Chương 877, mọi người. Lâm Khả Hân cũng là ẩn giấu đi ID, mang mạng che mặt, mọi người cũng không biết Lâm Khả Hân là ai, đã cảm thấy cần phải rất xinh đẹp ẩn tàng dung mạo người chơi không ít, nhưng là ẩn tàng ID thật tâm không có mấy cái, cho nên nhìn thấy bọn họ ẩn tàng ID thì thẳng kinh ngạc. Ngươi nói ẩn tàng dung mạo là bởi vì lo lắng trong hiện thực xảy ra vấn đề gì, nhưng là ẩn tàng ID là cái gì á? Thật sự có người điệu thấp đến loại trình độ này liền ID cũng phải giấu giếm, loại tình huống này ngươi tại sao muốn ẩn tàng ID a? Lâm Khả Hân đối thủ là một tên gọi là ám ảnh ám sát người chơi, cái này ID đã nói rõ cái gì? Nói rõ người này là một cái thích khách. Lâm Khả Hân tế ra chính mình pháp trượng, nàng rất ít cùng người chơi chiến đấu, cũng rất ít cùng người chiến đấu, nhiều lắm là cũng là cùng quái vật chiến đấu, cho nên phương diện này kinh nghiệm không phải rất đầy đủ, bởi vậy nàng thẳng khẩn trương. Trước đó cái kia thật lợi hại tiểu nữ hài cùng với nàng tựa như là nhận biết, đã gặp các nàng cùng một chỗ, còn nói chuyện phiếm đâu, tiểu nữ hài lợi hại như vậy, cái kia nàng có thể hay không cũng rất lợi hại a? Khả năng không lớn, tiểu nữ hài kia lợi hại rất có thể là đạt được ẩn tàng chức nghiệp, cũng không thể cô em gái này cũng có ẩn tàng chức nghiệp đi, ẩn tàng chức nghiệp cũng không phải cỏ đầu đường đổ vật. Thích khách thiên khắc tất cả pháp sư loại nghề nghiệp, không tốt đánh á? Lâm Khả Hân xem như mục sư, nhưng là đâu nàng bởi vì đạt được ẩn tàng chức nghiệp thần thánh thiên sứ, cho nên nàng đã không tính là mục sư. Luận võ bắt đầu, luận võ bắt đầu trong nháy mắt, cái kia ám ảnh ám sát không nói hai lời, mở ra tốc độ di chuyển tăng thêm thì phóng tới Lâm Khả Hân, hắn cũng sẽ không giống trước đó cái kia ngốc đại cá một dạng còn đứng lấy để cho người khác đánh trước, có ý nghĩa gì đâu tại. Đám người này trước mặt trang bức hữu dụng không đựng cái bê có thế cờ âm mở tới khen thưởng sao? Cầm khen thưởng nhiều thực sự á? Lâm Khả Hân sau đó tranh thủ thời gian phóng thích kỹ năng thánh quang bình chướng, phanh cái kia người chơi một cái công kích rơi vào Lâm Khả Hân bên người xuất hiện bình chướng phía trên, sau đó ngược lại mình bị bắn ra, một cái 3.000 lượng máu theo đỉnh đầu hắn toát ra, thanh máu trong chốc lát rơi xuống đến một nửa trở xuống. Tê thấy cảnh này, mọi người có chút giật mình, cái này tờ mở kỹ năng gì? Ma pháp sư, mục sư, triệu hoán sư, cái gì nào có dạng này kỹ năng a? Chính mình không bị thương tổn, ngược lại có thể bắn ngược cao như vờ y mức thương tổn thích khách kia người chơi cũng là tranh thủ thời gian uống thuốc bổ sung HP. Lâm Khả Hân sau đó vung vẩy pháp trượng, mục tiêu khóa chặt quang huy hạ xuống, soát một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cái kia người chơi trên thân, mà cái kia người chơi muốn trốn tránh lại phát hiện mình căn bản không động được. 35.900 một cái thương tổn cực lớn theo đỉnh đầu hắn toát ra, tùy theo hắn xuất hiện ở luận võ đài xuống. Mọi người, sương mù thảo cái quỷ gì, cái này tờ mở đều là thần nhân a? Phía trước tiểu nữ hài đánh ra hơn 20.000 thương tổn, hiện tại nàng đánh ra 30.000, cái gì thời điểm người chơi tỷ võ thương tổn biến thành 5 chữ số tính rồi? Làm sao bọn họ thì một lần đánh ra đánh bại, cao thì 1.000 thương tổn, người khác làm sao động một chút lại phá vạn? Lâm Khả Hân sau đó tranh thủ thời gian chạy xuống sân đấu võ. Rất hiển nhiên, nàng bị rất nhiều người chú ý tới, những cao thủ kia cũng đã đem nàng coi là mình có mạnh mẽ địch nhân rồi. Khác trước không nói, người này thuộc tính thì không hợp thói thường. Cố lực lượng này tựa như là vị ương cung vị Vân Hải cảm thụ một chút, sau đó nhịn không được thở dài một hơi. Cái này không phải liền là Trần Mạch tiểu tử kêu bên người một cái nữ hải tử sao? Hắn gặp qua nhiều lần, chỉ là Trần Mạch hắn ai? Vị Vân Hải thở dài một hơi, đáng tiếc, thật đáng tiếc ga. Mà còn lại cường giả tự nhiên có thể cảm giác được Lâm Khả Hân thả ra lực lượng là so sánh đặc thù, bọn họ tự nhiên cũng là so sánh hiếu kỳ, nhưng xác thực không có mấy người nhận biết cố lực lượng này. Nói đúng ra là Lâm Khả Hân thì thả ra một cái kỹ năng, mà cái này kỹ năng cũng không thể quá trực tiếp thể hiện ra nàng đến cùng thả ra là cái gì lực lượng, vì vậy đối với nàng, những cường giả kia là ôm lấy hiếu kỳ thái độ. Khả Hân ngươi thương hại thật cao à, không phải nói ngươi cái nghề nghiệp này càng giống là một loại mục sư một dạng nghề nghiệp sao? Làm sao thương tổn có thể cao như vậy? Lâm Khả Hân đi tới thời điểm triệu ảnh mộng 10 phần tò mò hỏi. Nô ta thuộc tính cao. Lâm Khả Hân giải thích nói. Ẩn tàng chức nghiệp. Tăng thêm trên người nàng trang bị phẩm cấp đều không kém, thương tổn cao cũng là rất bình thường. Trần Mạch nhìn thoáng qua, cái này Lâm Khả Hân cũng để cho hắn lau mắt mà nhìn đến đón lấy mấy trận sau cũng là triệu ảnh mộng. Triệu ảnh mộng cái này ID thì không ẩn giấu đi. Là nàng là Trần Mạch trước kia một cái người hầu A, đúng là nàng, tốt nhiều lần hệ thống thông báo toàn bộ đều có nàng ID, nhưng giảng đạo lý chúng ta cũng không rõ lắm nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao cũng là theo chân Trần Mạch người chơi. Cũng không yếu cái kia Trần Mạch đâu, rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía nàng đi tới vị trí kia, theo lý mà nói bọn họ rất có thể ngồi cùng một chỗ, thế mà chỗ đó toàn bộ đều là một số không có mang mặt nạ người, không có khả năng có Trần Mạch, cho nên bọn họ vẫn là rất tiếc hận, bọn họ thật quá muốn nhìn đến Trần Mạch cùng công tử Mạch đám người cường cường quyết đấu. Bọn họ ở chỗ này, còn có vô số người đang quan sát, bọn họ không phải là vì nhìn những cái kia đỉnh cấp cường giả và chạm sao? Loại này cao thủ bình thường ở giữa luận bản có cái gì đáng xem? Triệu ảnh mộng một chiêu thương tổn đạt tới 6.000 điểm, miểu sát đối thủ, tiêu sái rời đi thương tổn không có Triệu Ảnh Mộng các nàng cao, nhưng phải biết, nàng là thích. Khách ra, Triệu Ảnh Mộng các nàng càng là pháp sư là kỹ năng, thích khách là đòn công kích bình thường, tần suất cao, cho nên cũng không thể bởi vì Triệu Ảnh Mộng thương tổn không cao nhất định nàng không có các nàng mạnh, tất cả đều là một chiêu dây giết địch nhân. Cái kia có thể yếu 10.000 người bên trong có bao nhiêu cái có một chiêu miểu sát đối thủ năng lực không hổ là theo Trần Mạch đó à, xác thực không kém ai, Trần Mạch đâu Trần Mạch ở đâu không cần phải biết, chờ đến lúc đó nhìn đến. Cái nào mang theo mặt nạ, thương tổn tăng mạnh, không là công tử Mạch cũng là Trần Mạch, đương nhiên còn có thể là còn lại cái nào đó đỉnh cấp người chơi, nhìn tăng mạnh số tiền đi, càng cao càng có thể hướng Trần Mạch cùng công tử Mạch trên thân nghĩ. Một lát sau, một tên nam tử mang theo mặt nạ, trong tay nắm lấy một thanh rất đẹp trai màu đen kiếm đi lên sân đấu võ, loại kia cho các người chơi trực quan cảm giác chính là người này là cao thủ Trần Mạch, hắn chẳng lẽ là Trần Mạch không, không quá giống, giống như không phải Trần Mạch, thanh này vũ khí cũng không phải Trần Mạch vũ khí A, vũ khí có thể đổi L.E. dùng A128-91 một cái thương tổn theo đối thủ đỉnh đầu toát ra, tiêu sái một chiêu giải quyết chiến đấu mọi người hít sâu một hơi đây. Là người nào Trần Mạch ánh mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chính là hắn phía dưới 1300 số 2 vị võ giả tiến về số 2 luận võ đài Trần Mạch sau đó đứng người lên đi tới hắn cũng không có gây nên cái gì chú ý, bởi vì Trần Mạch mang theo phổ thông mặt nạ, mặc lấy cũng không có mang tính tiêu chí, tại trong mắt người khác hắn càng giống là một cái bình thường cao thủ ngược lại, đối thủ kia thì đưa tới một số gieo hò bởi vì hắn so sánh có tên, là trùng kích trước 100 có mạnh mẽ một trong những người được lựa chọn chiến tranh nhiệt thành, một cái. Tại Thiên Lâm mới so khá nổi danh kiếm khách người chơi hai người đứng tại sân đấu võ mấy cái ý tứ trên thân một trang bị không có chiến tranh nhiệt thành suy cười một tiếng nhìn lấy Trần Mạch. Luận võ bắt đầu soát Trần Mạch lười nhác nói nhảm, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. 27.400 mọi người.